Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 423, sông thẳng hải thần cung. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero Diệp Vô Trần trực tiếp liền đem mấy cái này hải thần cung cao thủ bóp nát. Mấy cái này hải thần cung cao thủ là Ba Long trung thành nhất thủ hạ. Ba Long cấu kết Quỷ Minh tộc, chính là thường xuyên điều động mấy người kia cùng Quỷ Minh tộc cao thủ tiếp xúc. Hải thần cung mấy người hóa thành một mảnh huyết vụ. Diệp Vô Trần tại trong huyết vụ nhổ trời mà lên, trong nháy mắt phá không mà đi, hướng hải thần cung tới. Tốc độ nhanh chóng, dọa người cực kỳ. Hiện tại, Diệp Vô Trần linh hồn có thể so với thiên thần nhất trọng hậu kỳ cường giả. Nhưng là Diệp Vô Trần khống chế thời không pháp tắc, tốc độ so rất nhiều thiên thần nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ nhanh hơn được nhiều. Ngay tại Diệp Vô Trần hướng hải thần cung tật tốc mà khi đến, hải thần cung lại là một mảnh náo nhiệt. Lần này Đông Hải thần phủ xuất thế, hải thần ba nhất đa cùng hải thần cung rất nhiều cao thủ tại Đông Hải thần phủ cũng đã nhận được cơ duyên lớn. Hải thần ba nhất đa thậm chí đạt được một bộ thượng phẩm thần khí cấp bậc áo giáp. Mà lại tại trong thần phủ, ba nhất đa thôn phệ nào đó thiên tài địa bảo. Vốn là thiên thần nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, hắn nhờ vào đó đột phá thiên thần nhị trọng. Vui mừng, ba nhất đa tổ chức yến hội ăn mừng. Cũng mời hải tộc các tộc tộc trưởng, lão tổ tông, giải ngư tộc lão tổ cùng tộc trưởng đến. Đưa thần cấp bảo kim chúc mừng. Bát Trảo Long tộc lão tổ cùng tộc trưởng đến. Đưa một viên thượng cổ thiên long châu chúc mừng. Tê Ngưu tộc lão tổ cùng tộc trưởng đến. Đưa kim tê chi giác chúc mừng. Từng cái hải tộc lão tổ cùng tộc trưởng đi vào. Hải tộc các phương cao thủ tề tụ một đường. Hải thần ba nhất đa chính là Đông Hải trưởng khống giả. Ra lệnh một tiếng, hải tộc các phương cao thủ ai dám không đến. Mà lúc này, hải thần cung trong điện viện nào đó, Ba Long chính cười lạnh nhìn trước mắt áo đen mỹ nhân. Nữ tử áo đen này chính là Hắc Hồ tộc thiếu nữ Hồ Lạc. Hắc Hồ tộc đệ tử trời sinh mỹ thể, từng cái là mỹ nữ. Mà cái này Hồ Lạc cũng giống vậy. Ba Long lạnh lùng mà nhìn xem Hồ Lạc. Con người của ta tính nhẫn nại có hạn. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, Hồ Mị Mị ở đâu? Hồ Lạc lạnh lùng cười một tiếng. Đừng nói ta không biết. Coi như ta biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi bây giờ liền có thể giết ta. Ba Long hắc hắc cười lạnh. Giết ngươi? Như ngươi loại nũng nịu mỹ nhân này, giết há không đáng tiếc. Nói đến đây, tiến lên nắm vuốt mặt Hắc Hồ tộc thiếu nữ Hồ Lạc, đem nó mặt nâng lên, xít tới, hít hà, một mặt mê say. Xử nữ mùi thơm cơ thể chính là dễ ngửi, ta đêm nay vừa vặn có thể hảo hảo hưởng dụng một phen. Hắc Hồ tộc khi nữ Hồ Lạc gương mặt xinh đẹp biến đổi, đôi mắt đẹp căm tức nhìn đối phương. Ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ba Long cười ha ha. Quỷ, ta Ba Long không sợ nhất chính là nữ quỷ. Nói xong, liền muốn động thủ đem Hắc Hồ tộc thiếu nữ quần áo lột. Bất quá lúc này, một vị hải thần cung cao thủ đi đến, bẩm báo nói, Lục Điện Hạ, yến hội sắp bắt đầu. Hải tộc các tộc lão tổ cùng tộc trưởng đều đã đến. Yến quản gia xin ngươi đi qua. Ba Long lúc này mới ngừng lại, đối với Hắc Hồ tộc thiếu nữ Hồ Lạc nói, đã như vậy, vậy chờ ta tham gia xong yến hội trở lại hảo hảo cùng ngươi. Đối với bốn phía thủ hạ nói, cho ta nhìn kỹ nàng. Vâng, Lục Điện Hạ. Thế là Ba Long tiến về yến hội hội trường. Hải thần cung yến hội lúc bắt đầu, một bóng người phá không mà tới, hạ xuống. Diệp Vô Trần nhìn trước mắt náo nhiệt, ăn mừng hải thần cung, có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh, Diệp Vô Trần liền từ qua lại hải tộc cao thủ trong miệng biết được. Hải thần ba nhất đa thiết yến ăn mừng, mở tiệc chiêu đãi hải tộc các tộc lão tổ cùng tộc trưởng sự tình. Nghe được Tê Ngưu tộc lão tổ cùng tộc trưởng cũng đến. Diệp Vô Trần lạnh lùng cười một tiếng. Lúc đầu, hắn còn dự định đi một chuyến Tê Ngưu tộc. Đã như vậy, liền không cần đi một chuyến Tê Ngưu tộc. Diệp Vô Trần hướng Hải Thần Cung đi tới. Hải Thần Ba Nhất Đa mời. Đều là hải tộc cao thủ. Hải Thần Cung đại môn hộ vệ gặp Diệp Vô Trần một kẻ nhân tộc đi về phía bên này. Không khỏi kỳ quái, tiến lên đem Diệp Vô Trần ngăn lại. Các hạ là ai? Đến Hải Thần Cung làm gì? Bên trong một cái hộ vệ hỏi. Đến Hải Thần Cung làm gì? Diệp Vô Trần nở nụ cười. Giết người! Giết người! Hải Thần Cung bốn phía hộ vệ nghe chút. Nhìn nhau, sau đó vây quanh. Chỉ là, những hộ vệ này thấy rõ Diệp Vô Trần chỉ là một cái nhân hoàng thập trọng lúc. Không khỏi nghi hoặc, giết người. Hải Thần Cung vị hộ vệ kia đội trưởng lạnh lùng mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Tiểu tử, ngươi có biết hay không đến Hải Thần Cung đùa giỡn như vậy? Là kết cục gì? Nói đùa, Diệp Vô Trần lắc đầu. Con người của ta, rất ít nói đùa, chí ít bây giờ không phải là. Nói xong, trực tiếp một chỉ. Một đạo dọa người quang mang từ nó ngón trỏ oanh ra. Lập tức, bốn phía tươi sáng ánh đèn đều là tiêu hết mất. Toàn bộ Hải Thần Cung bị Diệp Vô Trần chỉ lực chiếu ánh đến một mảnh ánh sáng. Oanh, cái kia thánh tổ thập trọng hộ vệ đội trưởng bị Diệp Vô Trần ngón tay điểm trúng. Như diều đứt dây một dạng bay rớt ra ngoài. Trực tiếp nện xuyên Hải Thần Cung bên ngoài đại môn. Sau đó tiếp tục nện xuyên Hải Thần Cung từng tòa cung điện. Cuối cùng, vị hộ vệ này đội trưởng bị đánh vào Hải Thần Cung trong chủ điện. Trong chủ điện, Hải Thần Ba Nhất Đa cùng hải tộc các tộc lão tổ. Tộc trưởng ngay tại đàm tiếu tiếng gió. Chén quang giao thoa. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm nổ vang. Tiếp lấy liền nhìn thấy một bóng người từ bên ngoài bắn ngược tiến đến. Cuối cùng đập xuống đến trên đại điện. Đại điện sàn nhà cứng rắn. Bị nện ra một cái hố to. Cái gì? Đang ngồi hải tộc các tộc lão tổ cùng tộc trưởng không khỏi khẽ giật mình. Thấy rõ đập xuống đại điện chính là Hải Thần Cung thủ vệ đội trưởng lúc. Sắc mặt quái gì? Hải Thần Ba Nhất Đa sắc mặt khó coi. Đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt mãnh liệt bắn ra kinh người hàn mang. Nhìn về phía Hải Thần Cung đại môn. Lúc này, một đạo thân ảnh áo trắng từ Hải Thần Cung đại môn chậm rãi đi đến. Hải tộc rất nhiều lão tổ, tộc trưởng đều không nhận ra Diệp Vô Trần. Nhưng là Tê Ngưu tộc lão tổ nhìn thấy Diệp Vô Trần. Lại là như bị sét đánh. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Diệp Vô Trần đi không nhanh. Nhưng là thời gian nháy mắt. Liền tới đến đại điện. Hải Thần Ba Nhất Đa đám người gặp Diệp Vô Trần chỉ là một cái nhân hoàng lúc. Đều là ngoài ý muốn cùng kinh nghi. Diệp Vô Trần hai mắt liếc nhìn. Ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh Ba Long trên thân. Ba Long mặc dù là Ba Nhất Đa nhi tử. Nhưng là, chỉ là một vị thánh cảnh. Cho nên chỗ ngồi được an bài tại nơi hẻo lánh. Diệp Vô Trần một tay nhiếp một cái. Đem Ba Long nắm bắt đến trước mặt. Ba Long chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực khủng bố truyền đến. Liền bị thiếu niên áo trắng nắm bắt đến trước mặt. Không khỏi kinh ngạc, chỉ là, hắn không rõ thiếu niên này vì cái gì vừa tiến đến liền đối với chính mình ra tay. Hắc Hồ tộc thiếu nữ kia ở đâu? Diệp Vô Trần lạnh lùng hỏi. Hắc Hồ tộc thiếu nữ. Ba Long ngoài ý muốn. Mà Hải Thần Ba Nhất Đa lại là sắc mặt xanh mét. Một thiếu niên đả thương chính mình Hải Thần Cung hộ vệ đội trưởng. Trực tiếp xông tới. Sau khi đi vào. Sau đó trực tiếp liền đối với con trai mình ra tay. Đây coi là cái gì? Hắn thân là Trung ương Đại Lục thập đại cao thủ thứ ba. Còn là lần đầu tiên. Bị người không nhìn. Lớn mật. Lúc này, Hải Thần Cung một vị cao thủ nghiêm nghị quát. Cho ta đem Lục Điện Hạ buông xuống. Nói xong, đột nhiên một chảo hướng Diệp Vô Trần chộp tới. Lực lượng mạnh mẽ, để hải tộc ở đây các đại lão tổ, Tộc trưởng Tề Nhiên giật mình. Xuất thủ, chính là hải thần cung vị kia Yến quản gia. Cũng là hải thần cung tứ đại cao thủ một trong. Một vị thần linh thập trọng. Cách trương.